Chương 250, riêng phần mi nhờ trưởng thành. Chương 250, riêng phần mi nhờ trưởng thành ào ào ào lạnh buốt nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi đập ở trong biển rộng tòa kia lẻ loi trơ trọi trên đảo nhỏ, rơi vào mỗi người trên đầu, trên thân, thấm ướt bọn họ tóc, quần áo. Nhưng là, bọn họ lại cũng không để ý, ngược lại mang trên mặt mỉm cười. Bọn họ ưa thích mưa này. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên hòn đảo nhỏ này mưa liền cho tới bây giờ đều không có ngừng qua. Một chút, cũng là 5 năm. Từ khi mưa này bắt đầu xuất hiện, hòn đảo nhỏ này liền rốt cuộc không có từng tao ngộ ngoại địch xâm nhập. Bởi vì, mặc kệ là cường đại cỡ nào địch nhân, chỉ cần vừa bước lên hòn đảo nhỏ này, ngay lập tức sẽ bị phát giác, tiến tới sẽ tao ngộ vô cùng kẻ địch khủng bố, rất nhanh liền bị giết chết. Về phần những người kia là như thế nào bị phát hiện, bọn họ cũng không hiểu biết nguyên nhân thực sự. Bọn họ chỉ là mơ hồ đoán được có thể cùng cái này liên miên không ngừng nước mưa có quan hệ. Một tòa to lớn bao la hùng vĩ, toàn bộ từ chất gỗ kiến trúc cấu thành thôn làng bên ngoài, có một tòa dài đến mấy ngàn thước cự đại một kiểu. Nó tựa như là một đầu thải hồng, vắt ngang ở tiểu đảo cùng trong đại lục ở giữa, đem hai cái nguyên bản tách rời địa phương nối liền cùng một chỗ. Thực sự đạp không trồng sen thuốc này quỷ thủ độc y gì thực sự một kiểu bên trên, có quý phụ nhân mà đến. Nàng chân mang một đôi gốc gỗ, dẫm đạp ở làm bằng gỗ trên đường, phát ra như thế thanh âm. Phía sau nàng, đi theo bốn người tùy tùng. Từng cái cao to lực lưỡng, khí thế mười phần. Nhưng là, trên mặt bọn họ biểu lộ lại hết sức kính cẩn, không dám biểu hiện ra cho dù là một tơ một hào ngạo ý bởi vì, bọn họ biết nơi này là địa phương nào. 3 năm qua, nơi này thanh danh vang dội, danh chấn bát phương, uy danh hiển hách thẳng bức ngũ đại nhẫn thôn, bị người ca tụng là nhẫn giả thế giới đệ lục đại thế lực với lại, đó là cái tân hương thế lực. Sinh cơ bừng bừng, phát triển tiền cảnh vô hạn rộng lớn, có người dự đoán tương lai có khả năng hội siêu việt cổ nổ hạ nhẫn giả thôn, trở thành mới nhận giới bá chủ. Soát đột nhiên, một bóng người phi tốc mà đến, rơi vào quý phụ nhân phía trước. Người này xuất hiện, lập tức liền để quý phụ nhân sau lưng bốn người tùy tùng thần sắc biến đổi. Bởi vì, bọn họ vậy mà đều không có phát hiện người này là từ chỗ nào đi ra. Rất hiển nhiên, nếu như người này là địch nhân, vừa rồi đối bọn hắn phát động đánh lén, bọn họ chí ít hội tổn thất một cái chiến đấu lực. Thật không hổ là nơi này nhẫn giả, quả nhiên lợi hại. Đây là quý phụ nhân cùng bốn người tùy tùng giờ này khắc này trong nội tâm có khả năng nghĩ đến duy nhất đồ vật. Vị đại nhân này, xin hỏi ngươi có chuyện gì? Đạo nhân ảnh kia dáng người cao gầy mảnh mai, tựa như là một cây thân che sự ở nơi đó. Hắn nói chuyện tuy nhiên khách khí, nhưng thần sắc trên mặt lại là không kiêu ngạo không tự ti. Hiển thị rõ cường đại nhẫn giả kiêu ngạo. Ta là tới ủy thác nhiệm vụ. A cấp nhiệm vụ. Quý phụ nhân nhẹ nói no ý đại nhân mời đi theo ta. Người nhị dạ kia khách khí nói ra. Ngay sau đó, người nhị dạ kia mang theo 5 người hướng trong thôn đi đến. Quý phụ nhân sau khi đi vào không bao lâu, lại có một ăn mặc hoa lệ, trái ôm phải ấp trung niên nam tử thực sự cầu mà đến. Hiển nhiên lại là một cái thân phận địa vị cực cao người. Lần này phụ trách tiếp đãi là một cái 18 tuổi tuyệt đẹp nữ nhẫn người, mỹ lệ làm rung động lòng người, thanh lệ vô song. Nhưng là, đối mặt với xinh đẹp như vậy nữ nhẫn người, cái kia vốn nên là sắc bên trong ác ma trung niên nam tử lại là liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều, chỉ là túi đầu nói rõ chính mình ý đồ đến. Nam tử trung niên này từng nghe từng tới một cái tin đồn, trước kia có một cái thân phận địa vị cực cao người tới nơi này, đùa giỡn một cái nữ nhẫn người. Lúc ấy liền bị nữ nhẫn người chém tới cái chân thứ 3, tuy nhiên nghe đồn chưa chắc làm thật, nhưng trung niên nam tử lại đối với cái này tràn ngập kính sợ, không dám tìm đường chết. Đi theo ta mỹ lệ nữ nhẫn người chán ghét nhìn trung niên nam tử liếc một chút, doa đến hắn vội vàng bung ra trái ôm phải ấp nữ nhân, ngoan ngoan theo sau. Rất nhanh, nơi này lần nữa khôi phục bình tĩnh, chỉ có liên miên không ngừng từ trên trời giáng xuống nước mưa. Dương A thật chán đột nhiên. Một cái mang theo non nớt thanh âm nam tử vang lên, hiện tại quyền quý từng cái điệu thấp muốn chết, rõ ràng là sắc trung ngạ quỷ, đối mặt với mỹ nữ lại ngay cả cũng không dám nhìn liếc một chút. Thiên tạo chùa, lời này của ngươi là có ý gì? Một cái thanh lãnh rung động lòng người thanh âm cô gái truyền đến, bao hàm tức giận, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy hy vọng trong thôn nữ nhẫn người bị đùa giỡn sơn chi, ta cũng không phải ý tứ này. Gặp nữ tử sinh khí tức giận, thiên tạo chùa vội vàng giải thích nói. Ta chẳng qua là cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, hai người chúng ta liền muốn thất nghiệp. Hai người này, chính là Thiên Tạo Chùa cùng Tùng Tuyết Chi Tử. Sợ cái gì? Tùng Tuyết Chi Tử lạnh lùng nói ra, chúng ta thù lao là cố định, mạnh bà cũng là rất liều cực. Không có nhiệm vụ, ngược lại thanh nhàn, dễ chịu. Sơn Chi, cũng không thể nói như vậy. Thiên Tạo Chùa nói ra, chúng ta dù sao cũng là nhẫn giả, sớm muộn đều là muốn lên chiến trường. Hiện tại thanh nhàn, về sau trên chiến trường tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm, rất khó mạng sống. Đó là ngươi, cũng không phải ta. Tùng Tuyết Chi Tử lạnh lùng nói ra. Thiên Tạo Chùa im lặng. Không biết lão sư đi nơi nào, khoảng chừng thời gian một năm không có nhìn thấy. Thiên Tạo Chùa ngẩng đầu nhìn lên trời, mặc cho băng lánh nước mưa nện ở trên mặt, trong lòng nói ra. 3 năm trước đó, không biết chuyện gì phát sinh, trong thôn cao tầng nhân vật, trừ Nguyên Hạ cùng Vọng Nguyệt Nhược Hương bên ngoài, người khác vờ ơ y ma giống như là mất tích. Bao quát thủ lĩnh bọn họ lao sư, cùng mấy cái kia trong thôn cường đại nhất nhẫn giả, toàn bộ biến mất. Trên thực tế, nếu như không phải một năm trước bọn họ lao sư đã từng xuất hiện một lần, bọn họ thậm chí coi là những người đó đều đã chết ào ào ào băng lánh hạt mưa rủ xuống. Đây là hiện tại sóng chi quốc vĩnh hằng giai điệu. Mà ơ thơ y điếm na y, xa xôi rậm rạp trong rừng, thổ chi quốc cùng lôi chi quốc biên cảnh, một cái hai mắt huyết hồng thiếu niên chính buộc phát ra không gì sánh kịp hào quang óng ánh á sở xạ nổ năng hồ thiếu niên này hai mắt tinh hồng một mảnh, bên trong có một cái bốn góc hình quạt xay gió, chấn động ra một cỗ kỳ dị mà cực kỳ kinh khủng lực lượng. Quanh một cỗ siêu cường, cùng bạo hỏa hồng sắc năng lượng từ thiếu niên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập lấy thiếu niên làm trung tâm, phương viên 5 mét không gian, đáng sợ trả cờ dạ năng lượng thủy triều giống như là biển gầm, xông về bốn phương tám hướng. Với lại, những này hỏa hồng sắc trả cờ dạ năng lượng trong thời gian ngắn nhất ngưng tụ thành hình, biến thành một tòa cao đến 3 y mê tờ cự đại vật thể hình người, đem thiếu niên vững vàng bảo hộ ở bên trong. A quái vật nhanh giết hắn, liên thủ giết hắn chung quanh, hơn 10 tên vân nhận thôn cùng nhàm nhận thôn nhẫn giả trên mặt đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn họ tạm thời từ bỏ giữa lẫn nhau cừu hận, lựa chọn đi đầu giết chết cái này như ma quỷ đáng sợ thiếu niên siêu siêu siêu vô số sư hù rẻ kèn, phi tiêu, khởi bạo phù, thổ độn, hỏa độn, phong độn đùn đùn kéo đến hướng phía thiếu niên đánh tới. Nhưng là, như thế cuồng bá dày đặc công kích, lại bị thiếu niên trong cơ thể cự đại vật thể hình người ngăn trở, chưa từng làm bị thương thiếu niên kia một cọng lông tóc âm vang âm vang âm vang. Cùng lúc đó, tòa kia cao lớn 3 y mê tờ cự đại vật thể hình người lần nữa phát sinh biến hóa, hỏa hồng sắc trả cờ dạ lần nữa bạo phát, biến thành từng tầng cương thiết áo giáp mặc trên thân, để trở nên càng thêm hung mãnh, cuồng bá. Với lại, cự đại vật thể hình người hai con ngươi cũng phát sinh làm người ta sợ hãi biến hóa. Đó là một đôi cự đại bốn góc hình phong sa hình dáng con mắt, tách ra vô cùng hào quang óng ánh ảo thuật thiếu niên hai tay kết ấn, thấp giọng quát no y nương theo lấy thiếu niên động tác, cái kia cự đại vật thể hình người cũng bắt đầu kết ấn. Xoẹt xoẹt xoẹt từng đạo hào quang màu đỏ thám theo cự đại vật thể hình người bốn góc hình phong sa trong mắt bắn ra, đờ ơ đờ nê nở ở mỗi một cái nhẫn giả trên thân mời giữ yên lặng. Bịch bịch bịch liên tiếp tiếng ngã xuống đất vang lên. Tất cả mọi người lâm vào ảo thuật thế giới, đây chính là thủ lĩnh nói tới sở xạ nổ năng hồ đệ nhị giai đoạn lực lượng đáng sợ sao? Trong nháy mắt miểu sát hơn 10 người nhẫn giả thiếu niên dùng lực nắm chặt song quyền, chấn kinh nói ra. Thiếu niên này không phải người khác, chính là Uchiha Shishi. Thời gian 3 năm bên trong, hắn vẫn luôn ở thổ chi quốc cùng lôi chi quốc biên cảnh tiến hành khắc khổ ma luyện, dãy rùa ở sinh cùng tử biên giới. Đáng sợ ma luyện để hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, chẳng những thuận lợi bước vào ảnh cấp cảnh giới, thậm chí còn mở ra đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ. Với lại, hắn cánh tay phải là dùng sơ đại hỏa ảnh xẻn dù hạt hỉ ra mạ tế bào nối liền, nhân họa đắc phúc, thu hoạch tiên nhân thân thể một phần lực lượng, cho dù là mở ra đệ nhị giai đoạn sở xạ nổ năng hồ, hai mắt cũng không hội rơi lệ xì xì, rất tốt. Không để cho ta thất vọng. Đột nhiên, một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên. Thủ lĩnh Uchiha Shishi giật mình, lập tức liền phát hiện đứng sau lưng hắn ước 2 meter nam tử trẻ tuổi. Hắn vội vàng tán đi sở xạ nổ năng hồ, quỳ một gối xuống trên mặt đất, nói như thế. Nam tử trẻ tuổi này, dáng người thon dài, khoảng chừng 1m78. Tuy dài cùng nhau bình thường, nhưng lại có một loại làm cho người khó mà với tới đặc biệt khí chất. Hắn rất trẻ trung, lại có một loại lão giả đặc hữu cơ trí cùng tăng thương. Đây là một loại cực kỳ mâu thuẫn khí chất, nhưng lại đồng thời xuất hiện ở cùng là một người trên thân, khiến cho người sợ hãi thán phục. Hắn chính là Phong Lâm Nhận Thôn người sáng lập, đồng dạng cũng là Phong Lâm Nhận Thôn thủ lĩnh, Lâm Phong. Trở về đi. Dạng này lịch luyện đối với ngươi mà nói đã không có dùng. Lâm Phong hướng về phía Uchiha Si Si gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Xoát hai người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, bọn họ liền đến Phong Lâm Nhẫn Thôn. Băng độn bí thuật ma kính băng tinh bọn họ vừa mới trở lại trong thôn, liền nghe đến một cái yếu đuối nhưng lại vô cùng kiên cường thanh âm hô. Thi cốt mạch thiết tuyến hoa chi vũ ngay sau đó, một cái khác bá đạo thanh âm quát. Đây là tới tự cả gũ dạ nhất tộc kỳ mì mạ rồ ở cùng đến từ băng tuyết nhất tộc bạch tiến hành sinh tử đối chiến ngắn ngủi thời gian 3 năm, bọn họ đều thành dài đến làm cho người khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Vang theo một tiếng vang thật lớn, vải trắng xuống ma kính băng tinh bị kỳ mì mạ rồ lấy tối cường chi mâu công phá. Nhưng là, kỳ mì mạ rồ trong tay mạnh nhất cốt mâu nhưng cũng vỡ nát. Cân sức ngang tài ha ha ha thật sự là không nghĩ tới đâu ngắn ngủi thời gian 3 năm. Liền ngay cả tiểu bạch cùng kỳ mì mạ rổ cũng đã gần muốn bước vào ảnh cấp cảnh giới. Lúc này, một cái cởi mở cười to truyền đến. Một cái hừng hực điện mang lấp lóe, nhanh vô cùng, rơi vào mấy người trước mặt. Chỉ riêng nhất ảnh gặp qua thủ lĩnh. Toàn thân lóe ra điện mang nam tử quỳ rạp xuống đất, hướng về phía Lâm Phong hành lễ. Tiểu Lâm Sơn gặp qua thủ lĩnh. Lại có một thân ảnh phi tốc mà đến, hướng về phía Lâm Phong hành lễ. Rất tốt. Ha ha ha, Lâm Phong cảm ứng được chỉ riêng nhất ảnh cùng Tiểu Lâm Sơn trên thân hai người phát ra cường đại trả cờ dạ ba động, nhất thời mừng rỡ trong lòng. Thời gian 3 năm, Uchiha Shishi, chỉ riêng nhất ảnh, Tiểu Lâm Sơn toàn bộ bước vào ảnh cấp, mà Kỳ Mị Mạ Dồ cùng Bạch cũng đã đụng chạm đến lĩnh vực này, đã có thể hành động thêm 3 chương.